Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 436, cha mẹ phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lại sau này, liền truyền bá đến Lạc Lạp nói câu kia. Bởi vì ngươi thích ăn, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Giang Tiểu Bạch thích ăn con cua, cho nên cái này luôn luôn kiệm lời ít nói, thường xuyên làm cho người ta cảm thấy cao lãnh cùng không đáng yêu. Cảm giác Lạc Lạp liền vì Giang Tiểu Bạch tuyển hương cay cua món ăn này. Nàng nhìn như băng lãnh, nhưng trong lòng là ấm áp vừa mềm mềm. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau câu cá cùng sân chơi cảnh nhìn xem cũng rất sung sướng. Đại khái là có mưa to đêm Giang Tiểu Bạch ôm hai đứa bé đều rất nhẹ nhàng trước đây. Cho nên tại nàng lần nữa ôm hai đứa bé tham dự trò chơi lúc người nhà đều đã không tại kinh ngạc. Không chỉ có không kinh ngạc, bọn họ cũng còn trong bóng tối hạ quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định phải nhiều rèn luyện thân thể. Tranh thủ cũng đạt đến Tiểu Bạch thể chất như vậy. Truyền bá đến ban đêm sau cùng một bữa lúc. Cái này kỳ tiết mục liền kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là tại thả kết phim khúc phía trước. Trước tiên thả một đoạn bốn người phỏng vấn. Bốn người theo thứ tự là Niên Niên mẹ Lâm Phượng. Lạc Lạp phụ thân Hàn Dục An. Tiểu Mân côi mẫu thân Đỗ Phương. Cùng Bạch Dương phụ thân Quan Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Mân côi tại cái này trong hành trình biểu hiện nhường ta rất vui mừng. Cũng rất đau lòng. Nàng quá hiểu chuyện. Làm rất nhiều chuyện lúc đều là đang khắc chế chính mình. Cũng cố gắng đi nhìn mặt mà nói chuyện. Là ta cái này làm mẹ không có cấp con gái đầy đủ cảm giác an toàn. Mới có thể nhường nàng bộ dạng này. Đỗ Phương nói. Đỗ Phương là làm người. Không phải ngôi sao mẹ. Bởi vì là cái nữ cường nhân còn là trong nhà trụ cột. Cho nên ăn mặc là tương đối tinh anh phong phạm. Một thân vừa vặn âu phục có vẻ người rất tinh thần. Cũng rất khô luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nâng lên con gái. Sắc mặt của nàng rất ôn nhu. Niên Niên mẹ Lâm Phượng thì là thần sắc phức tạp. Vẻ mặt có chút xấu hổ cùng tự trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này thu lại ta xem. Sau khi xem xong ta thật cảm thấy rất thật xin lỗi. Tại bốn đứa bé bên trong chỉ có Niên Niên là sinh sự nhiều nhất cái kia. Cũng tỉ như hại Lạc Lạp thụ thương. Mặc dù hắn là vô tình. Nhưng loại này lỗ mãng tính tình. Còn là ta dạy bảo vô phương. Kỳ thật không dối gạt mọi người nói. Niên Niên ghi bồi bồi hài tử đi cũng có năm kỳ. Từ đầu đến giờ hắn luôn luôn gặp không ít chỉ trích. Mọi người có người nói hắn là hùng hài tử. Có người nói hắn ích kỷ không có gia giáo. Những lời này ta đều không có nghe lọt. Bởi vì trong mắt của ta con của ta chính là tốt nhất. Hắn chính là ta toàn bộ. Cho nên ta rất bài xích nghe được có người nói hắn không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Niên Niên từ bé không có phụ thân. Ta chỉ sợ hắn có thiếu hụt. Cho nên tại yêu cùng quan tâm bên trên từ trước tới giờ không keo kiệt. Đây cũng là ta một loại đền bù phương thức. Niên Niên bản tính là tốt. Hắn làm việc cũng chưa từng có ý xấu. Khả năng có đôi khi phương thức có chút vấn đề. Nhưng ta vẫn cho là hắn là cái hảo hài tử. Hắn những cái kia tì vết nhỏ dâu ria. Dù sao hắn vẫn còn con nít. Trong hiện thực lại có mấy cái hài tử là hoàn mỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến nhìn thấy đám người bọn họ tại thả hoàn toàn thiên đăng xuống núi lúc. Ta nhìn thấy hài tử khác cách làm. Nhìn lại một chút Niên Niên. Cũng chỉ cảm thấy xấu hổ. Hài tử khác đều không cho ôm. Chỉ có không kiên trì nổi lúc mới khiến cho đại nhân ôm. Có thể Niên Niên lên núi muốn ôm. Xuống núi cũng muốn ôm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là hài tử. Thể lực dù cho có khoảng cách cũng sẽ không đại thành dạng này. Cái này đơn giản là tính tình khác biệt mà thôi. Chính lục bảo bối đều dáng người gầy yếu. Còn là cái không thành niên đại hài tử. Hắn có thể dạng này luôn luôn chiều theo Niên Niên đã phi thường khó được. Nhưng thể lực đến cùng là cùng không lên. Cho nên ôm vào Niên Niên sau cả đội tốc độ đều giảm không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như bọn họ đi nhanh một chút, có phải hay không liền sẽ không gặp được đá rơi. Lâm Phượng U dài một thán. Mặt lộ đắng chát. Ta bỗng nhiên ý thức được. Niên Niên tính tình bên trong mềm yếu tại có đôi khi sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm. Nếu như hắn tự lập tự mình cố gắng một ít. Không cần cái gì đều dựa vào đại nhân. Vậy có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ tốt hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kỳ tiết mục ta muốn đặc biệt cảm tạ hai người. Một cái là đối hắn ôn nhu quan tâm cẩn thận chiếu cố Lục bảo bối. Một cái là mang theo Niên Niên cùng nhau chơi đùa hoàn toàn cuối cùng trò chơi Giang Tiểu Bạch. Ta về sau nhất định sẽ hào hào dạy bảo Niên Niên. Ta không cầu hắn biến thành anh hùng. Chỉ cầu hắn không cần tại xảy ra chuyện lúc biến thành kéo mọi người chân sau người kia. Lâm Phượng cuối cùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại nàng sau chính là Bạch Dương phụ thân rồi. Bạch Dương phụ thân Quan Minh là cái tương đối an tâm thật thà nam diễn viên. Có danh tiếng, nhưng luôn luôn không nóng không lạnh. Tại đối với nhi tử biểu hiện thượng hắn tỏ thái độ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Dương a, ha ha. Hắn biểu hiện cũng không tệ. Ta đối với hắn cũng rất yên tâm. Kỳ thật các ngươi không biết đi. Hắn từng đã nói với ta. Hắn là mặt khác mấy đứa bé đại ca. Cho nên phải làm dễ làm đại ca tấm gương. Mà hắn cũng làm được. Lần này xuống núi lúc hắn liền biểu hiện rất tốt. Cho nên ta quyết định thỏa mãn hắn một cái nho nhỏ tâm nguyện. Tự mình xuống bếp cho hắn kho hắn thích ăn nhất đùi gà làm ban thưởng. Nhắc tới mình con trai lúc. Khuôn mặt này bình thường hắn tử cởi mở cười. Rất tự hào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng chính là nhất có phân lượng người ra sân. Ta rất cảm tạ bồi bồi hài tử đi cái này chương trình. Nó cho ta một cái hoàn toàn mới thị giác. Nhường ta có thể lấy một cái người xem thân phận tới giải lạc lạp mặt khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Ảnh đế Hàn Dục An rất đẹp trai. Hắn là tướng mạo rất man hình nam. Nhìn kỹ xuống tới ngũ quan rất tinh xảo. Mặc dù lạc lạp là hỗn huyết, nhưng là tướng mạo lại là theo Hàn Dục An rất giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc lạp là cái không thích biểu đạt nội tâm cái nhìn người. Nàng kỳ thật ánh mắt rất sắc bén. Trong lòng cũng rất có ý nghĩ của mình. Nhưng những vật này nàng xưa nay sẽ không nói ra. Phải dựa vào người bên cạnh đi quan sát. Ta kỳ thật cũng không phải là cái hợp cách phụ thân. Ta cùng lạc lạp trao đổi rất ít. Có lẽ ta đã từng ý đồ đi trao đổi qua. Có thể về sau phát hiện ta không hiểu rõ hài tử tâm tư. Càng không hiểu rõ tâm tư của con gái. Thế là liền từ bỏ. Hàn Dục An tại nâng lên con gái vấn đề bên trên lúc. Lông mày hơi hơi nhíu lại. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bình thường bề bộn nhiều việc công việc. Đối con gái chiếu cố càng nhiều là tại vật chất bên trên. Ta đã từng lấy vì cái này là đủ rồi. Bởi vì tại vật chất ganh đua so sánh bên trên nàng theo hài tử khác so sánh với cơ hồ chưa từng bại. Hài tử khác có, ta nhất định phải làm cho nàng cũng có. Ta cho là ta đã làm tốt phụ thân chức trách. Lạc lạp đối ta thái độ lạnh nhạt là bởi vì nàng vốn chính là dạng này. Nàng đối cái khác người cũng đều là dạng này. Phía trước mấy kỳ tiết mục. Lạc lạp đối những cái kia lâm thời, gia trưởng, bọn họ thái độ tựa hồ cũng ấn chứng điểm này. Nàng cùng bọn hắn ở chung bình bình đạm đạm, tựa như một cái bình thường bạn bè. Ngay tại ta coi là đây quả thật là chính là lạc lạp tính cách lúc. Cái này một kỳ tiết mục lại là nhường ta đổi cái nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thái độ đối với Giang Tiểu Bạch không đồng dạng, mới đầu là đồng dạng. Có thể về sau biến hóa lại là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Mà ta cái này làm phụ thân cảm thụ là cường liệt nhất. Cũng tỷ như nàng lưu ý đến Giang Tiểu Bạch thích ăn con cua. Về sau đổi nguyên liệu nấu ăn lúc nàng kiên trì lưu lại. Đang chọn đồ ăn lúc còn cố ý chọn hương cay cua. Vẫn còn so sánh như nàng cấp Giang Tiểu Bạch đưa tự tay biên vòng hoa. Cũng bởi vì nàng ôm hài tử khác mà ghen. Cùng với lúc đi ngủ tự nguyện theo Giang Tiểu Bạch cùng nhau ngủ. Đây đều là phía trước chưa từng xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.